Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Chúc các bạn và gia đình có một ngày thật vui và hạnh phúc. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn phần 20 của bộ truyện Quân sư Vương Phi của tác giả Tuyệt Phong Thanh. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được ý kiến các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Ở tất cả mọi người, vẻ mặt khẩn trương chờ quyết định cuối cùng của Cẩn Hiên. Cẩn Hiên đột nhiên, đó chính Hiên quỳ xuống, vô cùng thật sự nói. Thần đệ, thỉnh hoàng thượng tứ hôn. Một hòn đá tạo thành một làn sóng lớn, một cô chấn đắc ngạ quân, sắc mặt tái nhợt, không ngừng mà lui về phía sau. Ý nghĩ một trận trống rỗng, chỉ có một câu kia. Thần đệ thỉnh hoàng thượng tứ hôn. Tứ hôn sao? Hắn thật sự muốn kết hôn với Thành Vũ Doanh? Hắn thật sự yêu Thành Vũ Doanh sao? Một khi đã như vậy, kia vì cái gì cùng nói yêu mình? Vì cái gì sẽ đối với nàng bộ dáng thâm tình như vậy? Là đùa nàng sao? Tâm thật sự đau quá. Đau đến mức nàng hẳn muốn chết đi để quên đi. Tâm một chút giống như bị vết sạch sẽ, rồi lập tức sụp đổ. Nguyên lai bị người âu yếm phản bội là loại cảm giác này à? Loại cảm giác này thật sự không chịu nổi. Tâm như là bị người xé, mở hết không thông. Xa Luật Ưng khi biết ta phản bội ước định, có phải hay không cũng là loại cảm giác này? Nàng hôm nay rốt cuộc được thưởng thức đến. Ha ha, này có tính là báo ứng hay không à? Nàng làm cho người yêu nàng, Xa Luật Ưng, bị loại đau này. Hôm nay người nàng yêu cũng khiến nàng chịu loại đau này. Ngạo Tuyết lo lắng nhìn quân, lùm lại sắp đổ, sắc mặt cũng không tốt. Nàng không nghĩ, Cẩn Hiên thế nhưng hỏi đáp ứng hôn sự này. Này khả năng nàng cơ hồ, ngay cả nghĩ đều không có nghĩ. Này căn bản là không có khả năng thôi. Cẩn Hiên căn bản không phải loại người như vậy à. Nhưng nàng thật sự nghe được, Cẩn Hiên thỉnh tiểu hiền tử tứ hôn. Chẳng lẽ hắn thật sự vài ngày ngắn ngủi, liền thay đổi sao? Không, nàng vẫn không tin được. Tam ca ca. Phụ Danh vẻ mặt kích động, thâm tình kêu. Nàng thực sự rất vui, rất cao hứng. Lòng của nàng như muốn bay lên. Nếu không phải là nữ nhi rụt rè, nàng nhất định chạy tới, hùng hăng ôm Tam ca ca nàng yêu. Trời ạ, nàng không phải đang nằm mơ đi. Tam ca ca thật sự đáp ứng, muốn kết hôn với nàng sao? Còn thỉnh hoàng thượng tứ hôn. Nàng thật sự sắp trở thành tân nương của Tam ca ca sao? Đây là nguyện vọng từ nhỏ của nàng, thật sự được thực hiện. Mấy ngày nay, Tam ca ca lãnh đạm, hại nàng bất an, thật không biết mùi vị, ngủ bất an, nàng thật sự là khẩn trương vô vẩn. Nguyên lai nàng hiểu lầm Tam ca ca vẫn là yêu nàng. Về phần cái kia mà quân, hẳn chính là hảo bằng hữu của Tam ca ca đi. Nàng đã nói thôi, Tam ca ca thế nào sẽ thích thượng nam tử chứ? Tam ca ca vẫn là của nàng, không có người có thể đoạt đi, hảo vui vẻ à. Cẩn đệ, người lặp lại lần nữa. Trẫm nghe không rõ lắm. Chính Hiền vẻ mặt không thể tin nổi, hắn nhất định là nghe nhầm. Cẩn đệ như thế nào khả năng hồi đó với hắn nói những lời này chứ? Hoàng thượng, nếu Cẩn Vương đã đồng ý như vậy. Trung Võ Vương vừa nghe Cẩn Hiền đáp ứng, vẻ mặt vốn vui vẻ nay càng thêm tỏa sáng sáng láng, cực kỳ giống như chính mình kết hôn, kích động nói. Bất quá hoàng thượng phản ứng như thế nào có điểm kỳ quái, cũng không giống như nghĩ Cẩn Hiên thú Doanh Nhi. Trung Võ Vương còn chưa nói hoàng, Cẩn Hiên liền tiếp tục nói xong lời nói cho hoàn thành. Đó chính Hiên vô cùng chân thành nói: thỉnh hoàng thượng vì thần đệ tứ hôn của Mạc Quân. Quân tên thật ít có người biết, cho nên đối với người ngoài hắn vẫn xưng là Mạc Quân. Cẩn Hiên lại hạ một quả bơ nguyên tử, tất cả mọi người ở đây bị tạc tập thể sửng sốt, chẳng qua tâm tình có điểm quay lại mà thôi. Ngạo Quân thật vui vẻ, bị lời nói cấp chấn đắc, hoàn toàn ngây người, không rõ trong lòng là tư vị gì. Cái loại tư vị từ địa ngục thăng lên thiên đường, đại khái chính là như vậy đi. Nguyên lai, hắn thỉnh cầu tỷ phu tứ hôn, đối tượng chính là mình à. Là nàng hiểu lầm hắn. Nàng thế nào có thể hiểu lầm Cẩn Hiên, thầm tình đâu chứ? Trong lòng là mừng như điên, là không thể tin được, hít thở không thông. Tầm một chút sáng lên, thiên địa lập tức sáng lên. Nói không rõ, chỉ cảm giác trên mặt ẩm ướt, hình như có cái gì tràn mi mà ra. Một đôi tai mềm nhẹ làm mặt có Ngạo Quân, trước mắt là Ngạo Tuyết cười tươi như hoa, trong mắt nàng ý cười trong suốt chiếu ra mặt nàng vừa khóc vừa cười. Người này là nàng sao? Ha ha, tình yêu quả nhiên làm cho người ta trở nên không giống mình. Tuy rằng chật vật, nhưng cảm giác lo sợ, tâm vui sướng đều qua hết thảy. Phủ Danh trên mặt tươi cười cứng lại, vốn mặt tái nhợt càng trở nên không huyết sắc, mắt trừng thật to, một bộ không thể tin được nhìn chăm chăm Cẩn Hiên, không tự giác lùi về phía sau vài bước. Nếu không phải Trung Võ Vương nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy nàng, nhất định hội ngã xuống. Quả thật là một bộ dáng sắp ngã, ngực không ngừng mập phập phồng, tay mảnh khảnh nhàn che ngực. Không, không thể nào, không có khả năng. Nhất định là nghe lầm, nhất định là nghe lầm rồi. Tam ca ca không khả năng nói như vậy. Mạc Quân, Mạc Quân là nam tử, Tam ca ca thế nào khả năng thỉnh cầu hoàng thượng vì hắn tứ hôn một nam tử chứ? Hắn như thế nào hỏi như thế cười tuyệt nàng? Hắn như thế nào có thể tổn thương lòng của nàng đâu? Hắn thật sự không yêu nàng sao? Liền vì cái hồ ly bất nam bất nữ đó. Tam ca ca, ta hảo hận a. Cẩn Vương, người... Mạc Quân là nam tử, người đang nói mê sản cái gì? Người như vậy làm cho nhi thương tổn, người biết hay không? Trung Võ Vương vẻ mặt tức giận hướng Cẩn Hiên nói. Doanh Nhi là nữ nhi hắn yêu thương nhất, nhìn nàng như vậy không hề huyết sắc nằm trong lòng hắn, hắn thật sự đau lòng vô cùng. Càng làm cho hắn đau lòng là Cẩn Vương hắn tối thưởng thức, thế nhưng yêu thương một nam nhân còn có thể nào không để ý thế tục muốn hoàng thượng tứ hôn? Vì người kia như vậy làm cho nhi thương tâm, này vẫn là Cẩn Hiên ô nhu đãi Doanh Nhi sao? Thỉnh hoàng thượng tứ hôn. Cẩn Hiên hiện tại quyết tâm không để ý Thành Vũ Doanh sắp ngã xuống, cùng Trung Võ Vương trợn mắt trách cứ hắn, lại kiên định nói, hiện tại chuyện gì bất luận cái nào đều không ngăn được hắn. Ha ha, Cẩn đệ khó có được hứng trầm yêu cầu, trầm chẳng lẽ không đáp ứng sao? Mau mau đứng lên đi. Chính Hiền bước nhanh đến nâng Cẩn Hiên dậy, vừa vẻ cười nói, quả thật chính là một cái bộ dáng hoàng đế anh minh. Hắn đợi lâu như vậy chờ hắn một câu này, suốt cuộc nói ra. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa mới thật sự hắn bị hù chết. Thần đệ tạ hoàng thượng. Cẩn Hiên mặt lộ sắc vui mừng, bất quá nhìn đến hoàng huynh cười đến như hồ ly, như thế nào cảm giác được chính mình bị người thiết kế chứ? Hoàng thượng, người như thế nào có thể đáp ứng hai nam tử thành thân chứ? Trung Võ Vương đôi mắt cơ trí mở lớn, thanh âm run run không thể tin chất vấn nói. Dù là tái kiến nhiều kiến thức, tái cơ trí anh minh, hắn cũng không dám tin chuyện trước mắt. Cẩn Vương yêu thương nam tử đã đủ làm cho hắn không tiêu, không thể tưởng được hoàng thượng còn bộ dáng vui vẻ thanh toàn. Không, có lẽ nên nói hoàng thượng hận Cẩn Vương không sớm nói ra câu này, bởi vì hắn sâu sắc cảm giác được thời điểm Cẩn Vương nói ra những lời này, hoàng thượng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì sự tình hội biến thành như vậy? Tình cảm kinh hại thế tục hoàng thượng còn như vậy duy trì, là hắn già đi theo không kịp người trẻ tuổi sao? Trung Võ Vương sai lầm rồi, hoàng thượng cũng không đáp ứng cho hai nam tử thành thân. Một thanh âm thanh thúy dễ nghe theo xa bình phong truyền ra. Tất cả mọi người nhìn hướng thanh âm phát ra, không xem hoàn hảo cũng không được, này vừa thấy cũng không được a. Hai cái tuyệt sắc đại mỹ nữ từ xa bình phong bước ra ngoài. Quân Cẩn Hiên cẩn thận kêu đại mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành đứng phía sau Ngạo Tuyết. Trời ạ, à, người trước mắt thật là quân sao? Nguyên lai nằm mặt nửa trang lại khiếp người như vậy. Trên đời dùng từ đẹp cũng không đủ để hình dung nàng. Thần tham kiến hoàng hậu nương nương. Nương nương vừa mới nói hoàng thượng cũng không đáp ứng sao? Nhưng là hoàng thượng rõ ràng. Trung Võ Vương hồi phục lại tinh thần, đối Ngạo Tuyết cung kính mà nói. Mới gặp được đại mỹ nữ tuyệt sắc trước mắt có điểm thoáng thất thần, tổng cảm thấy đã gặp qua ở đâu, nhưng nhất thời nghĩ không ra. Nữ tử tuyệt sắc như vậy, hắn nếu nhìn qua không có khả năng hội không ấn tượng à? Ngạo Tuyết cười khẽ một chút, uyển chuyển hàm xúc nói, hoàng thượng vừa mới đáp ứng là vì Cẩn Vương và quân tứ hôn, cũng không đáp ứng cho hai người nam tử thành thân. Nhìn Trung Võ Vương cùng Võ Danh nghi hoặc biểu tình, cùng Chính Hiền lét mắt một cái, đem Ngạo Quân kéo đến trước mặt cười đến càng hoang nói, lão vương gia, người cho rằng người trước mắt là nam hay là nữ? Phổ Danh vừa nghe lại vừa thấy, nhắm mắt liền hiểu được, trong lòng cái kinh, là nàng, nàng đúng là nữ sao? Trung Võ Vương lại nhìn người trước mắt liếc mắt một cái, thêm nghi hoặc nói, nàng đương nhiên là nữ. Nương nương, đây là... Ngạo Tuyết che miệng cười nói, Trung Võ Vương nói đúng, một khi đã như vậy Hoàng thượng tứ hồn Cẩn Hiên cùng nàng có cái gì không đúng chứ? Tiếp tục, lấy cái hố cho người nhảy vào. Xem nữ nhi của ngươi, so với ngươi thông minh à. Nàng đã sớm nhìn ra được. Điều này làm nàng càng thêm khẳng định. Nàng tuyệt đối không nhu nhược như mặt ngoài. Tương phản nàng rất tâm cơ, rất xảo quyệt, cũng hồi diễn thực tốt. Nàng cũng không phải là người tâm cơ muội muội nha. Đúng vậy à. Trung Võ Vương theo trong lời nói Ngạo Tuyết gật đầu. Đông, rơi vào cạm bẫy đi. Bất quá Trung Võ Vương danh hào cũng không phải trêu đùa. Vừa nói hoàng, chợt nghe xảy ra vấn đề mấu chốt. Trừng mắt cứng lưỡi, nhìn thoáng qua biểu tình Cẩn Vương, nhìn đại mỹ nữ. Kìa khí chất lạnh lùng, mang theo ngạo thị thiên hạ, hắn chỉ tại trên một người, nhìn thấy được. Nàng... Nàng chính là Mạc Thế Phó sao? Thiên hạ nổi tiếng mà quân công tử, là nữ tử sao? Này thật sự là làm cho người ta khó có thể tin. Này rốt cuộc là nữ tử thế nào? Ngay cả hắn, nhung mã cả đời, nghe được nàng trên quân doanh 3 tháng, nội bài mưu tính kế đánh thắng một hồi. Kỳ mưu kinh người, thể hiện lời hứa khi nàng vào quân doanh. Bài trận ngay cả hắn đều không bằng. Nàng cao hơn hắn không chỉ một hai đâu. Không chỉ có thế, còn có thể hiểu kỳ môn độn giáp, phá huyết hồn thiên càn bát quái trận tà ác, cứu vớt thiên hạ. Ngũ hành bát quái vốn là một môn thập phần cao siêu. Trên đời người biết rất ít, mà nàng cũng là như thế tinh thông. Này quả thật, làm cho hắn không thể tin được, trên đời này lại có người như thế. Vẫn muốn tìm cơ hội hướng nàng lãnh giáo. Nhưng hiện tại, lại nói cho hắn biết, Mạc Quân là nữ nhi sao? Toàn danh từ trên xuống dưới, kính ngưỡng thần minh thiên hạ đệ nhất quân sư là nữ tử. Điều này làm cho hắn, nhất thời không tiếp nhận được. Đúng vậy. Ngạo Tuyết gật đầu, cho đáp án khẳng định. Nhưng nàng là nữ tử, sao có thể vào triều làm quan, sao có thể là thái phó thái tử chứ? Trung Võ Vương vẫn là không thể tin nổi. Một nữ tử hoàng thương, như thế nào khả năng làm cho nàng vào triều làm quan chứ? Lão vương gia, Mạc Quân tài năng mọi người đều biết, trẫm sẽ không vì nàng là nữ tử mà mê một nàng. Đừng nói nàng thân phận nữ không có người biết, chính là khắp thiên hạ đều nói Mạc Quân công tử là nữ, trẫm vẫn như cũ sẽ phong nàng làm thái phó thái tử. Nàng vẫn như cũ là thiên hạ đệ nhất quân sư, không có người thay đổi. Nhưng trẫm có tin tưởng, vô luận nàng là nam hay nữ, cũng không ảnh hưởng cảm nhận có người trong thiên hạ đối với nàng. Chính Hiền khẳng định nói, trộm mắt là đối với Ngạo Quân đầy tán thưởng. Nữ tử đồng dạng có thể ngạo thị thiên hạ, đồng dạng có thể như nam tử bình thường thành tựu và công danh, nữ tử cũng có thể có thiên hạ của chính mình. Ngạo Tuyết thu hồi ý cười, ngạo nghễ nói, một cổ thiên thành ngạo khí hồn nhiên phát ra. Ở cổ đại, nam tôn nữ ti, xã hội phong kiến, nữ tử cho tới bây giờ đã bị giáo dục thành tâm tòng tứ đức. Cho dù lại có tài văn chương cũng trốn không thoát công kiền này. Ngôn luận một phen như vậy có thể nói là kinh thế chi luận. Nhưng thân là hoàng đế, Chính Hiền cùng vương gia Cẩn Hiên lại đối với lời này không thể không gật đầu tán thành. Thần hiểu được. Trung Võ Vương suy nghĩ một chút, gật đầu nói, hoàng thượng nói đúng như vậy, hắn mới là thân võ tướng, cũng không giống như văn nhân cổ hủ, cũng chưa từng cho rằng nữ tử chỉ có thể ở trong đại môn, nhị môn không ra ngoài. Hắn vẫn cho rằng nữ tử đều có thể lập công danh bình thường như nam tử. Huống chi hoàng hậu khí thế ngạo nghễ cũng thật sâu khiến hắn kinh ngạc. Hoàng hậu quả nhiên như lời đồn là nữ tử kỳ lạ. Lão vương gia quả nhiên thông minh đại nghĩa, kia trẫm đã xuống chỉ vì Cẩn Vương cùng Mạc Quân tứ hôn. Chính Hiền quay đầu vẻ mặt ý cười đối với Cẩn Hiền cùng Ngạo Quân nói. Cẩn Hiền vừa định tạ ơn, Ngạo Quân lại mở miệng trước một bước nói, chậm đã. Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn nàng, Vũ Danh cưỡng chế trong lòng phẫn nộ trong suốt nhìn về phía Cẩn Hiên, mà Cẩn Hiên lại cũng chưa liếc mắt nhìn một cái, chính là nắm chặt quyền nhìn Ngạo Quân, nhìn ra được hắn thật sự khẩn trương. Cẩn Hiên, chờ ta một chút thời gian. Ngạo Quân biểu tình kiên định đối Cẩn Hiên nói, ánh mắt sáng quắc thật sâu vọng vào đôi mắt thầm thúy của Cẩn Hiên. Giờ khắc này nàng đã quyết định tốt lắm, cũng nàng thêm hiểu được tâm của chính mình, nhất thời tâm sáng lên. Nguyên lai lòng của nàng thủy chung vẫn như cũ. Quân, Cẩn Hiền có điểm oán giận, một tiếng nói, đến giờ khắc này, quân, nàng còn muốn cư tuyệt ta sao? Vì do lực ưng, nàng một lần lại một lần cư tuyệt ta sao? Ngay cả ta cùng hoàng huynh thỉnh cầu tứ hôn, nàng vẫn muốn cư tuyệt, chẳng lẽ ở trong lòng nàng, nàng cần yêu do lực ưng hơn ta sao? Ngạo Quân không nhìn Cẩn Hiền tức giận, ôn nhu nở nụ cười một chút, cầm tay Cẩn Hiền lại kiên định nói, tin tưởng ta. nàng hiện tại chính là cần thời gian cùng Gia Lực Ưng nói rõ ràng. Hảo. Cẩn Hiên thật sâu nhìn Ngạo Quân một cái, hít khẩu nói. Vừa thấy ánh mắt nàng, hắn căn bản là cười tuyệt không được. Huống chi nàng còn ôn nhu như vậy, đối với hắn cười, cười đến quyến rũ như vậy. Đây là chưa từng có, hắn sẽ tin tưởng nàng, hắn sẽ kiên định tin tưởng nàng, yêu một người sẽ tin tưởng nàng. Cẩn Hiên, người yên tâm, Quân đã nghĩ thông suốt. Ngạo Tuyết cười đến thập phần thả lỏng, cùng Ngạo Quân hai người nhìn nhau, hiểu ý cười. Đây là ăn ý của bọn họ, một ánh mắt có thể hiểu đối phương đang nghĩ cái gì. Ha ha, người làm bà mối là nàng, thật đúng là thành công. Ân. Cẩn Hiên gật đầu, cầm lại tay của Ngạo Quân, gác cao cầm, hắn nên tin tưởng nàng. Tam ca ca. Phủ Dành hai mắt đẫm lệ, đi đến phía trước Cẩn Hiên, nhu nhược kêu. Mỗi một bước, tùy thời, như đều có thể ngã xuống. Phủ Doanh. Cẩn Hiên có điểm ái nái trả lời. Hắn từ nhỏ đều coi Vũ Danh là muội muội, cũng không có suy nghĩ Vũ Danh sẽ thích hắn. Thẳng đến hôm nay hắn mới biết được, nhưng quả thật hắn không thể nhận nàng. Hắn biết hắn tổn thương nàng, làm cho nàng khổ sở. À, Tam ca ca, chúc mừng người tìm được người âu yếm. Về sau Danh Nhi còn có thể hay không tìm ca ca ngoạn? Mạc tỷ tỷ có được hay không? Vũ Danh hít sâu một hơi, như là dùng khí lực rất lớn để nói, giơ lên mỉm cười sáng lạng, hình như có điểm sợ hãi nói. Chính là cái loại miễn cưỡng này để làm cho người ta cảm thấy nàng cần thêm nhu nhược, cảm giác có người muốn bảo hộ, cũng làm cho Cẩn Hiên ai nấy không thôi. Đương nhiên, nhà đầu ngốc. Cẩn Hiên có điểm không đành lòng, vỗ vỗ đầu của Vũ Danh, ôm nhu nói. Gặp Vũ Danh vẫn nhìn nàng, Cẩn Hiên cũng nhìn nàng. Ngạo Quân gật đầu. Vũ Danh vừa thấy lập tức nín khóc mỉm cười, nhìn Trung Võ Vương hốc mắt cũng đỏ, trong lòng thở dài. Thật sự là thiện lương, đứa nhỏ đơn thuần, tình nguyện chính mình khổ, cũng suy nghĩ cho người khác. Hoàng thượng, thần cáo lui trước. Trung Võ Vương, một bên kéo tay Vũ Danh, một bên đói Chính Hiên, cung kính nói. Nơi này không có chuyện của bọn họ, này hết thảy đều ở trong đòn tay của Hoàng thượng và Hoàng hậu. Một màn này, từ lúc bọn họ đón ra được mục đích của hắn cùng Vũ Danh. Gặp Hoàng thượng gật đầu, mang theo Vũ Danh liền ra khỏi ngự thư phòng. Vũ Danh còn một bộ yếu, nàng nhìn Cẩn Hiên, trên mặt ẩn nhẫn tái nhợt, hàm răng cắn chặt, thật làm người ta đau lòng. Doanh Nhi, phi phụ biết người trong lòng khổ sở, người muốn khóc liền khóc đi, đừng chịu đựng, phi phụ vĩnh viễn ở bên ngươi. Vừa đi khai ngự thư phòng, Trung Võ Vương liền ôm nữ nhi hắn, bất đắc dĩ thở dài, tưởng cho nữ nhi hắn thêm sức mạnh, nếu khả năng hắn tình nguyện đào thai nữ nhi. Ai, thật đáng thương à. Ô ô, phụ vương, Doanh Nhi thực sự thật yêu Tam ca ca. Ô ô, làm sao bây giờ, Doanh Nhi không thể không có Tam ca ca. Ô ô, phụ vương. Vũ Danh tựa vào vai của Trung Võ Vương như cái đập chứa nước, khóc như đứt từng đoạn ruột, không ngừng mà thúc tha thúc thích nói. Ai, Doanh Nhi, tình cảm người đối với Cẩn Hiên vì phụ biết rõ, nhưng người kiếp này cùng Cẩn Hiên là vô duyên, buông tay đi thôi. Trung Võ Vương hốc mắt cũng đỏ hồng, tái thật sâu thở dài, an ủi nói. Vũ Danh mọi tiếng khóc tầm hắn liền đau một lần, nhưng chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng. Phụ vương. Vũ Danh toàn bộ đầu đều chôn trong lòng của Trung Võ Vương, sửa nhỏ giọng cúi đầu khóc, tay ẩn trong áo đã nắm chặt. Vô duyên sao, buông tay sao? Hừ, đây là quyết không có khả năng. Mặc Quân chẳng qua là cái bình dân nho nhỏ mà thôi, còn cùng các Gia Lực Ưng kia thông minh bạch, thế nào xứng đôi với Tam ca ca? Chỉ có nàng, Vũ Danh quận chúa mới xứng đứng bên người của Tam ca ca, mới xứng trở thành thê tử Tam ca ca. Mạc Quân là người không biết lượng sức, cầu dẫn Tam ca ca, vậy đừng trách bạn quận chúa tần hoàng thủ lạc. Một chiếc xe ngựa đứng trước cửa phủ thái phó, quản gia biết là chủ tử nhà mình đã trở về, lập tức nghênh đón, lại bị người trên xe cáo sợ tới mức thẳng tắp đứng tại chỗ, động cũng không dám động. Quản gia, người không sao chứ? Ngạo Quân lấy tay quờ quờ trước mặt của quản gia, nghi hoặc kêu to, như thế nào đột nhiên điện sửng sốt như vậy chứ? Đại nhân, người là đại nhân sao? Quản gia thật sang nan mới hồi phục tinh thần, nuốt nuốt nước miếng, không ngừng mà đánh giá đài nữ tử khuynh thành trước mắt, vừa kinh run run nói. Chủ tử hắn ở hoàng cung vài ngày, liền từ mỹ nam tử biến thành đại mỹ nữ sao? có cái gì không đúng sao? Ngạo Quân gật đầu, đương nhiên hỏi ngược lại. Không không, đại nhân, mau đi vào. Sa Lục hoàng tử. Quản gia gặp Ngạo Quân, đương nhiên như thế, ngược lại không biết nên nói thế nào. Phùng Trà nuốt vào, lại nghĩ tới mấy ngày nay, người đáng sợ kia vẫn ở trong phủ, vội hỏi. Ta đã biết. Ngạo Quân khoác tay áo, mặt không chút thay đổi, đi vào trong phủ. Cẩn Hiên nhìn quản gia ngốc lăng, nhìn liếc mắt một cái, cũng đi theo đi vào. Nhìn Ngạo Quân quần áo nửa trang, súng nịnh cười. Cái dạng này, đi vào con hổ chết người trong phủ mới lạ, mà nằm một chút cũng chưa phát hiện. Này không biết nên nói nàng tùy ý, hay là vô tâm vô phế nữa. Đợi cho Ngạo Quân cùng Cẩn Hiên đều đi vào phủ, quản gia thật sâu mới hồi phục tinh thần. Thế này mới nhớ tới, còn có một việc quan trọng, không cùng đại nhân nói. Chạy nhanh đuổi theo, nhưng đã chậm. Quả nhiên không ngoài sở liệu, dọc theo đường đi, phụ thấy phó mọi người tất cả đều hóa thạch. Một bộ dáng sắp đứng không vững, mà người nào đó lại giống như không phát hiện, lập tức đi về phía sau hậu viện. Vừa mới một bước tiến vào hậu viện, một thân ảnh liền bay lại đây. Ngạo Quân còn không có phản ứng, đã bị ôm vào trong lòng. Dùng ngón chân cũng biết người kia là người nào. Ngạo Quân cũng không dễ dùa, nhầm người, gắt gào ôm nàng. Cảm giác trái tim hắn cường hữu nhảy lên, trong lòng một trận chua xót. Thật xin lỗi, ta có thể làm cũng chỉ có như vậy mà thôi. Nhưng rất nhanh, một thân ảnh màu xanh chợt lóe, cánh tay ôm nàng mạnh mẽ bị ngăn lại. Cẩn Hiên vẻ mặt tức giận đối với mặt cười của Gia Lực Ưng, lạnh lùng nói: Gia Lục hoàng tử, làm như vậy còn ra thể thống gì? Thể thống sao? Ha ha, ta ôm nữ nhân của ta có cái gì mà không thể thống? Người nói đi, quân. Gia Lục Ưng cười nhạo, nhìn về phía Ngạo Quân. Này vừa thấy, không khỏi nghi ngẩn cả người, đôi mắt màu đỏ tràn đầy kinh diễm. Hắn vừa nghe quân trở về, lập tức đến tới, cũng chưa nhìn kỹ. Trách không được vừa thấy, liền cảm giác không đúng. Nguyên lai là... Quân mặc nửa trang, cùng tưởng tượng của hắn, giống nhau xinh đẹp, không thể tưởng. Thanh linh như tiên nữ, làm cho người ta tự biết xấu hổ. Người như vậy, hắn nhất định phải có. Nhưng nàng vì cái gì họ đột nhiên mặc nửa trang? Nàng vì ai? Vì Âu Dương Cẩn Hiên sao? Đôi mắt màu đỏ kinh diễm bị ghen tị, ngoan lịch, thị huyết thay thế. Người yêu sao? Các hạ nói sai rồi, quân là vương phi của bổn vương. Gia Lực hoàng tử nói như vậy, mặc bộ bổn vương để chỗ nào? Cẩn Hiên vừa nghe Gia Lực Ưng nói, nữ nhân âu yếm, cơn tức càng sâu, nói ra lời nói cũng lạnh đến cực điểm. Gia Lực Ưng vốn không có biểu hiện gì, nàng cả người tản mát ra hàng băng, có thể đông chết người. Hơn nữa khi phách vương giả hình thành một cổ áp suất thập phần bức người. Vương phi tương lai sao? Gia Lực Ưng nghiến răng nghiến lợi nhắc lại bốn chữ này, màu đỏ đầy mắt có thể phun hỏa, thẳng tắp nhìn vào đôi mắt đen thùi của Ngạo Quân. Nghĩ đến nàng hỏi lại trốn tránh hắn, nhưng lần này hắn sai lầm rồi. Đôi mắt sâu không lường được của Ngạo Quân thẳng tắp nhìn thị hắn, lẽ kiên định quan mang. Nàng như vậy nhưng lại làm cho hắn đột nhiên không tin, đột nhiên sợ hãi, trong lòng bất an càng lúc càng lớn. Đúng vậy, cho nên thỉnh Gia Lực hoàng tử tự trọng, đối bổn vương phi yếu tị hiềm. Cẩn Hiên thân thủ đem Ngạo Quân ôm vào trong lòng, biểu thị công khai chủ quyền sở hữu, lãnh đạm nói: Ha ha, nếu tỷ hạ vừa nghe không sai, Cẩn vương gia nói là vương phi tương lai, kia có thể hay không trở thành Cẩn vương phi liền vẫn chưa biết, không phải sao? Yếu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, tại hạ đối với quân tâm sinh ái mộ có gì không đúng? Làm sao mà cần tự trọng chứ? Nói không chừng quân sẽ là vương phi của tại hạ, đến lúc đó người nên tự trọng là vương gia đi. Gia Lực Ưng ha hả cười, sải bước tiến từng bước cùng Cẩn Hiên sằng co, tà ác mà tự tin cười nói. Cả người tản mát khí thế vương giả, dây buộc tóc màu đỏ nhạt theo gió bay lên, màu đỏ đầy mắt như hừng hực liệt hỏa thiêu đốt, hình thành một đoàn thập phần chói mắt diễm hỏa, cùng Cẩn Hiên bằng hàng mãnh liệt đối lập. Gia Lực Ưng nói làm đôi mắt thâm thúy của Cẩn Hiên nguy hiểm, mang theo sát khí. Gia Lực Ưng cũng không yếu thế, nháy mắt hóa thành tu la địa ngục, âm trầm khủng bố sát khí vòng quanh bốn phía. Hai người trong lúc đó sóng gió nổi lên, nhất thời hậu viện sở sinh vật tất cả đều biến mất vô tung. Thật sự không thể chịu nổi bàn hòa lưỡng trọng trong thiên hạ, còn có nồng đậm sát khí làm người ta hít thở không thông. Đương nhiên là còn có một người ngoại lệ, không phải nàng không chịu ảnh hưởng mà là nàng không thể trốn. Trận này gần sống là từ nàng mà dựng lên, cùng chỉ có nàng có thể ngăn cản trận này. Ai? Bọn họ thật sự là không ổn, lãnh diện chiến thần cũng phải Diễm Tà Quân mà. Xà Lục Ưng, ta có lời muốn nói với ngươi. Cẩn Hiên, chặn về trước đi. Ngạo Quân mạo hiểm sẽ bị đóng băng chết, bị hỏa thiêu cứng rắn, lạnh nhạt nói. Đừng nóng vội, dù sao chúng ta có nhiều thời gian tán gẫu. Kế tiếp mấy ngày này còn phải làm phiền thái phó đại nhân, chưa cố nhiều hơn một chút. Xà Lục Ưng nháy mắt thu hồi sát khí, ta cười nói. Hắn có loại dự cảm, quân hỏi nói với hắn cái gì, nhưng hắn sẽ không cấp nàng cơ hội nói. Xem ra kế hoạch trước tiên. Quân, để lại nàng bước ta, đừng trách ta. Có ý tứ gì? Ngạo Quân lạnh lùng mà xa cách hỏi. Nàng biết Xà Lục Ưng đang trốn tránh, nhưng nàng không thể lại cho Xà Lục Ưng hy vọng. Bạn không hắn hỏi càng thống khổ. Tuyết nói đúng, đau dài không bằng đau ngắn. Nếu hiểu rõ, quyết định sẽ không do dự nữa. Chính là ý tứ này. Quy quốc bị hạ đã đáp ứng, tại hạ đến lãnh thổ quy quốc liền làm chủ cho ta địa phương. Cũng đáp ứng rồi, cho tại hạ tự do lựa chọn đại thần tướng bồi. Nhìn chung có Triệu Văn Võ, liền quân là tối thích hợp, cho nên mấy ngày này sẽ phiền toái thái phó đại nhân. Mà mấy ngày này, tại hạ cũng sẽ ở lại phụ thái phó. Quân hẳn là sẽ không chào đón đi. Xà Lực Ưng cười ta giải thích, nói được lý do đàng hoàng, nghĩ thôi, đều không nghĩ được. Bỏ qua giao tình hai quốc trong lúc đó, cùng tư tình không quan hệ, ngay cả Cẩn Hiên cũng không thể nói cái gì. Hoàng Nghiên tới. Ngạo Quân lãnh mặt nói, khách khí trong lời nói, đem nàng cùng Xà Lực Ưng vạch trên giới rõ ràng. Nàng chính là chủ nhà Long Hiên Hoàng Triều, thái phó đại nhân, mà hắn là thương liêu sứ giả. À, thái phó đại nhân khách khí. Xà Lực Ưng vẫn như cũ cười ta, chính là ý cười cũng không tới đáy mắt. Tay nắm chặt một cổ hận ý, đột nhiên sinh ra. Bổn vương thành là vương gia Long Hiên Hoàng Triều, cũng phải tận tình làm chủ, liền cùng quân chiêu đãi thương liêu quốc sứ giả. Cẩn Hiên trầm thấp mà kiên định nói, hắn cũng sẽ không cho bọn họ hai người lại cùng một chỗ. Xà Lực Ưng chính là cười không đáp, giống như đã dự đoán được Cẩn Hiên hỏi nói như vậy. Mà Ngạo Quân vừa muốn nói cái gì, một tiếng kích động thanh âm bỗng nhiên tới, khiến cho ba người trong viện chú ý quay đầu. Một thân ảnh phấn hồng kích động chạy về phía bọn họ. Ca. Thân ảnh phấn hồng kia vừa chạy vừa nghẹn ngào kêu, là đang nhìn Ngạo Quân bỗng nhiên ngừng lại, không ngừng mà lau mắt khó có thể tin nhìn chằm chằm vào nàng. Oánh Nhi, người thế nào ở nơi này? Ngạo Quân nhìn người tới kích động nói, vừa vẻ cười nghênh đón. Oánh Nhi thế nào đến, thật tốt quá, đã lâu không thấy nàng, thật đúng là rất nhớ nàng. Không, không có khả năng, không thể nào. Nguyệt Oánh nghe được Ngạo Quân kích động kêu to, nhìn đến Ngạo Quân chào đón thất hồn lạch phách lẩm bẩm nói, không ngừng lui về phía sau. Ca như thế nào họ biến thành nữ nhân, như thế nào họ như thế? Không, không phải là ca đừng đường là nam tử. Vì cái gì chứ? Oánh Nhi, người làm sao vậy? Người không sao chứ? Ngạo Quân lo lắng đòi lấy Nguyệt Oánh hỏi. Không rõ Oánh Nhi vừa rồi còn cao hứng như vậy, như thế nào đột nhiên thất hồn lạc phách chứ? Không, đừng đụng ta, người không phải là ca. Ca là nam tử, người không phải. Nguyệt Oánh dùng sức bỏ tay Ngạo Quân đang đỡ ra, giống như điên cuồng mà hét. Oánh Nhi! Ngạo Quân bắt hai vai Nguyệt Oánh đang điên cuồng hét lớn. Một trống này khiến Nguyệt Oánh điên cuồng chậm rãi bình tĩnh xuống, mờ mịt nhìn tuyệt sắc chung nhan trước mắt. Cả Nguyệt Oánh bình tĩnh xuống, Ngạo Quân thở dài, nhã giọng nói. Oánh Nhi, thật xin lỗi, ta không nên dối gạt ngươi. Nhưng lúc ấy, yếu nhọc quân danh, ta chỉ có thể giải nam trang. Kỳ thật, ta vốn là nữ tử. Cha mẹ đều biết, ta là tỷ tỷ ngươi, cũng không phải là ca ca. Từ một cái ca ca biến thành tỷ tỷ, Oánh Nhi nhất thời, khó có thể chấp nhận đi. Tỷ tỷ sao? Không, ta không có tỷ tỷ, ta chỉ có ca ca. Chỉ yêu ca ca, ca ca. Nguyệt Oánh mắt trống rỗng, lùi về phía sau, lẩm bẩm nói. Đà kích này quá lớn, nàng không thể nhận. Ca, nàng yêu nam tử, sức mộng của nàng chỉ như là cái nữ tử. Nàng yêu thương nữ tử, thật sự là chăm chọc a. Ca ca, nàng cảm nhận, thế nhân đùa nàng, lừa nàng. Nàng hận, hảo hận a. Nàng hận nữ nhân trước mắt, hận nàng không thể giết nàng. Oánh Nhi, ngươi... Ngạo Quân không thể tin, trừng lớn mắt, nhìn ánh mắt trống rỗng Nguyệt Oánh nói. Oánh Nhi vừa nói cái gì? Nàng nói nàng yêu ca ca sao? Chẳng lẽ nàng... Vẫn đều yêu nữ phẫn nam trang, không thấy nào. Ngạo Quân thấy này mới bất chi bất giác, nhớ tới biểu tình trong quá khứ của Nguyệt Oánh. Còn có ánh mắt nóng rực kia, trong lòng cả kinh. Nàng nhân lại một chút cũng không biết. Ngươi không phải ca ta, ta hận ngươi. Nguyệt Oánh dùng hết khí lực đẩy nàng ra, sống như điên rồi chạy ra ngoài hét lớn, còn đâm vào quán xa ngã xuống đất. Sau đó không quan tâm mà chạy ra khỏi phủ. Ngạo Quân nhất thời không nghĩ, Oánh Nhi họ đột nhiên dùng sức đẩy nàng, còn ở trong khiếp sợ bị nàng đẩy lùi phía sau vài bước, rồi ngã xuống, đột nhiên hai bóng dáng chợt lóe. Cẩn Hiền cùng Gia Lực Ưng, hai người một tả một hữu đỡ lấy nàng, đồng thời lo lắng nói. Quân, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Oánh Nhi? Không được, ta muốn đi tìm Oánh Nhi. Ngạo Quân vội vàng bỏ Cẩn Hiền cùng Gia Lực Ưng ra, nói xong sẽ lao ra ngoài. Oánh Nhi như vậy đi ra ngoài, nàng lo lắng, trong lòng thật bất an. Ta đi cùng ngươi. Cẩn Hiền cùng Gia Lực Ưng lại cùng nói. Nói xong, đối với đối phương hừ lạnh một tiếng, làm chi mà học ta chứ? Ngạo Quân cũng không quản, hai người lúc đó nội sống, phân phó quản gia đem người trong phủ đi ra ngoài, chính là bên người vẫn là hai người theo đuôi. Nguyệt Oánh chạy như điên, cũng không biết muốn chạy nơi nào. Nàng thầm nghĩ rời xa người kia, nàng không nghĩ nhìn đến người kia, nàng không biết nàng muốn chạy tới nơi nào, chỉ có thể chạy như vậy mới phát tiết đau lòng hận trong lòng. Suốt cuộc mệt mỏi, Nguyệt Oánh ngồi xuống gốc đại thụ, tràn ngập lửa hận tại đây một khắc phát tiết, khóc lớn đối với trời nói. A, vì cái gì như vậy đối với ta chứ? Vì cái gì? Mà Quân, ta hận ngươi, ngươi lừa ta. Ta hận ngươi, hận ngươi. Mạc Quân, người đem ca trả lại cho ta. Nhất thời, vạn điểu trong rừng đều bay lên, yên tĩnh trong rừng, rối loạn không thôi. Mệt mỏi, kiều mệt, cả người như bị tháo nước, ngã ngồi bên đại thụ, trong mắt vẫn như cũ, lóe ra hận ý, khàn khàn thanh âm, vẫn như cũ thì thào nói. Ta hận ngươi, ta hận ngươi. Hận sao? Nói là vô dụng, hận sẽ trả thù. Một thanh âm vi quỷ mị, vang lên sau lưng Nguyệt Oánh, mang theo mê hoặc. Nguyệt Oánh nâng dậy đôi mắt phẫn hận, quay đầu cho bóng cây, một người cao lớn cho bóng lưng, hai tay chắp sau lưng, thấy không rõ diện mạo, như ẩn như hiện, chỉ nhìn đến bên miệng một chút tươi cười, làm người ta thấy khủng bố, hơi thở áp bách. Nguyệt Oánh lăng lăng nhìn người trước mắt, tản ra hơi thở quỷ dị. Hắn vốn là sợ hãi, lại một chút cảm giác cũng không có, trong đầu chỉ có một câu. Hận sẽ trả thù, trả thù. Trong mắt nàng, hận ý càng sâu, bên miệng bứt ra một cái cười lạnh. Nguyệt hát phong cao, bên cạnh vách núi, một lục y nữ tử đón gió mà đứng. Gió thổi, nổi lên mái tóc mềm mại, khuôn mặt tái nhợt, thân thể nhu nhược như không xương. Giống nhau gió thổi sẽ ngã, thật sự nhu nhược, làm người ta nhìn không được, tưởng đến ôm lấy nàng, hảo hảo mà yêu thương nàng. Nhưng hận ý, lóe trong con ngươi ngoan lịch, lại đem lại khủng bố như vậy, thì huyết như vậy. Tìm đến ta có chuyện gì? Một thanh âm trầm thấp mang theo mê hoặc vang lên, mang theo ẩn ẩn ý cười cùng tàn nhẫn. Giúp ta giết một người. Lục y nữ tử vẫn như cũ, nhìn thiên không thị huyết nói, trong lời nói khắc sâu hận ý như vậy. Mạc Quân. Người tới hiểu rõ cười nói, tự hắc ám đi ra một thân hắc y cao lớn, mặc dù không rõ mặt lại có thể nhìn đến miệng hắn, mang theo ý cười tàn nhẫn. Ánh mắt không chớp nhìn chăm chăm người trước mắt, trong mắt có ôn nhu, chính mình cũng chưa nhận thấy, tùy chuyển chật lé mà qua. Không hỏi là thất sắc lâu lâu chủ, như thế nào, có đáp ứng hay không? Lục y nữ tử hừ lạnh một tiếng, quay đầu, mặt còn chút thay đổi, nhìn hắc y cao lớn trước mắt. Ta giết không được. Hắc y nam tử nhún vai, chi tiết nói, trong mắt cùng lé thật sâu hận ý. Mặt Quân. Nga, giết không được sao? Trên đời này có người thất sắc lâu, giết không được sao? Hừ. Chẳng qua là một cái văn nhược thư sinh. Lầu chủ cũng không tránh khỏi, rất không tự tin đi. Lục y nữ tử, cười lạnh trào phúng nói, ánh mắt khinh thường, nhìn nam tử trước mắt. Nàng vô tình cứu nam tử này, đáp ứng vì nàng làm một chuyện. Ha ha, văn nhược thư sinh sao? Không thể tưởng được, Mạc Quân thật đúng là lừa gạt mọi người. Người cho rằng một văn nhược thư sinh, có thể gì toàn bộ, ám và cát tình anh của ta sao? Hắc y nhân, ha ha cười lạnh nói, kia tiếng cười, tại vách núi đen có vẻ như địa ngục, giống như đến từ địa ngục. Nếu không phải nàng cứu hắn một mạng,

làm như không nghe đến lời của Ngạo Quân, tiếp tục nói xong lời chính mình, nắm tay Ngạo Quân hướng sân vận động mà đi đến. Quân, ta đây cấp ngươi cơ hội, nếu ngươi vẫn như cũ tuyệt tình thì không thể trách ta. Ngạo Quân cầm lại tay có sai lực ưng, thở dài, cưỡng chế không đành lòng trong lòng, ngoan nhẫn tâm nói. Sai lực ưng. Sai lực ưng, đôi mắt màu đỏ chợt lóe, thân hình chợt lóe, hung hăng ôm lấy Ngạo Quân. Ngạo Quân vừa định giãy giụa, Sa Lục Ưng đem đầu vùi vào cổ của Ngạo Quân, nói: "Quân, đừng nhúc nhích, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ôm tay được không? Một chút là tốt rồi." Ngạo Quân chậm rãi vươn tay, ôm lại Sa Lục Ưng, khép hờ mắt, trong lòng từng trận bất đắc dĩ. Thông minh như hắn, hẳn là sớm biết được ý tưởng của nàng, lại luôn luôn tại trước mặt nàng miệng cưỡng cười vui. Hắn như vậy làm cho nàng thật sự không đành lòng. Hai người hữu tâm ôm nhau, nhưng người bên ngoài xem hai người cũng là kiềm lòng không động muốn ôm, hồn nhiên vong ngã, ngay cả người khác đến cũng chưa phát hiện, cho nên người nọ giận dữ mà rời đi. Gia Luật Ưng nhìn Cẩn Hiên đi xa, tà ác cười: "Ô Dương Cẩn Hiên, thế này chỉ là mới bắt đầu." Cẩn Hiên vẻ mặt tức giận về tới Cẩn Vương phủ, phiền toái cầm kiếm đánh lên, nhưng kiếm pháp đã lộn xộn, tâm tư của hắn hoàn toàn không ở trên thân kiếm, trong lòng không ngừng mà nói với chính mình: "Kìa, chính là hiểu lầm, chính là hiểu lầm. Quân sẽ không phản bội hắn, hắn phải tin tưởng nàng. Không nghĩ, không cần suy nghĩ." Nhưng trong lòng lại lần nữa hiện lên hình ảnh kia. Hai người ôm nhau, Gia Lực Ưng biểu tình sung sướng say mê, Quân khép hờ mắt, nắm thức lần hắn. Thầm tình như vậy. Không, không nghĩ đến, đó là hiểu lầm. Trong phiền toái, Cẩn Hiền cũng không có phát hiện, có người chậm rãi tiến lại gần. Kiếm phong thẳng tắp hướng người tới. Cả kinh, chạy nhanh khai kiếm phong. Hiểm hiểm địa xẹt qua khuôn mặt, người tới vẻ mặt trắng bệch, ngã ngồi trên đất, trên mặt hoảng sợ muôn dạng. "Vũ Doanh, muội không sao chứ?" Cẩn Hiền dừng kiếm, nàng Vũ Doanh bị dọa ngốc dậy, khẩn trương hỏi. Ngầm bực chính mình, nhưng lại thiếu chút nữa thất thủ, làm thương Vũ Doanh. Nhất là nhìn đến mặt nàng, đều trắng bệch. "Tam ca ca." Vũ Doanh nâng lên khuôn mặt kinh hồn nhỏ nhắn, hai mắt đẫm lệ nhìn Cẩn Hiền, nhược nhược nói. Khuôn mặt còn hạ hai hàng lệ. "Vũ Doanh, thật xin lỗi, dọa đến muội rồi." Cẩn Hiền đau lòng, nhẹ giọng nói. "Tam ca hồi chết Vũ Doanh. Vũ Doanh nghe đến, sẽ không còn gặp lại được ngươi." Vũ Doanh nhân cơ hội, nhào vào trong lòng của Cẩn Hiền, thấp giọng khóc. Bộ dáng yếu đuối lạnh run, tham lẩm hít đặc hữu nam tính, cường dương khí trên người Cẩn Hiền. "Vũ Doanh ngoan, đừng khóc, là tam ca ca không tốt. Đến, bên ngoài lạnh lẽo, chúng ta vào trước đi." Cẩn Hiên nhẹ nhàng mà chạy lao khóe mắt nước mắt, đem nàng phù chính săn sóc nói. Không biết Vũ Doanh chờ chính là những lời này. "Ân." Vũ Doanh ôn nhu gật đầu, khuôn mặt tái nhợt còn tồn tại hoảng sợ, cả người nhu nhược không xương từ trên người của Cẩn Hiên. Thời điểm Cẩn Hiên không chú ý, quỷ dị cười, cả người như u mị. "Ca, mau đi à." Nguyệt Oánh sôi nổi chạy phía trước, đối Ngạo Quân phía sau thúc giục, vẻ mặt hưng phấn. "Biết." "Oánh Nhi, người thế nào so với ta còn hưng phấn hơn à?" Ngạo Quân súng nịnh nhìn Nguyệt Oánh, sung sướng hoa chân múa tay, cười nói. "Đối Oánh Nhi, nhìn như vậy liền tha thứ cho nàng, thật làm cho nàng vui vẻ. Oánh Nhi mất tích làm nàng lo lắng không thôi. Nàng nghĩ đến nàng hỏi mất muội muội đáng yêu này, nghĩ đến cả đời cũng không tha thứ cho nàng, nhưng là không thể tưởng được đêm đó nàng chính mình trở lại, vẻ mặt nghĩ thông suốt, bộ dáng đối nàng nói. Nàng đã muốn nghĩ thông, tha thứ nàng, nhưng nàng có thói quen kêu ca, cho nên vẫn là kêu ca. Nàng lại là cái muội muội đáng yêu chăm sóc. Bọn họ lại nhớ tới, từ trước, mỗi ngày trong ổ chăn đứng lên, trong lòng đều là loại hạnh phúc đã lâu nhảy lên. Đó là đương nhiên, thật muốn biết, vương gia nhìn đến sân vận động, có thể hay không giống ta bị kinh hách, có thể hay không giống ta mất mặt như thế. Nguyệt Oánh cười đến vô cùng sáng lạng, kéo tay của Ngạo Quân, nghịch ngợm nói, đột nhiên vui vẻ ái muội, tựa vào tai của Ngạo Quân, nói tiếp. Tối trọng yếu là, vương gia đến lúc đó, nhất định hỏi thăm tình chân thành ôm chặt ca. Ôn nhu nói, Quân, nàng thật sự làm cho ta rất kinh ngạc. Oa, cỡ nào cảm động à? Tốt, người dám trêu ta, xem ta không dám đánh người sao? Ngạo Quân bị Nguyệt Oánh vừa nói, mặt nhất thời hồng như nấu chín, oán trách nói. Nói xong, làm bộ sẽ đánh Nguyệt Oánh. Nguyệt Oánh giống như đã sớm dự đoán được, ha ha nở nụ cười, nói tiếp. Ha ha, ca đỏ mặt, ca thẹn thùng. Đến à, đến đánh ta đi. Trong lòng lại là một trận cười lạnh. Cưỡng cùng người âu yếm cùng một chỗ sao? Nằm mơ, ta sẽ không cho ngươi. Ngươi đừng chạy ra. Ngạo Quân đuổi theo, mặt hồng nói. Ai? Không nghĩ thiên hạ đệ nhất quân sư, da mặt lại mỏng như thế. Hai người, người truy ta đuổi, vui đùa ầm ĩ, đi vào Cẩn Vương phủ. Ngựa quen đường cũ đến phòng Cẩn Hiên, có điểm kỳ quái, vì cái gì một đường đi, cũng chưa nhìn thấy người nào. Ngạo Quân mang theo mỉm cười ngọt ngào, ý định đi vào. Lại nghe bên trong, truyền ra một cái nhợt nhợt thanh âm nói. Tam ca ca, người thật sự đáp ứng ta, không đi khai ta sao? Trong thanh âm, mang theo bất an, còn có thoáng vui vẻ. Ngạo Quân trên mặt, tươi cười cứng lại, chậm rãi tới gần phòng, cửa phòng khép hờ. Theo trong phòng vừa vặn, Thôi Vũ Danh mềm mại không xương, tựa vào trên người Cẩn Hiên. Mà Cẩn Hiên một tay hoàng trên lưng nàng, một tay ôm nhu, đem sẽ tóc trên trán phủ đến sau gái. Động tác là mềm nhẹ như vậy, cẩn thận như vậy, tựa như đối đãi bò bối chân quý. Không thấy rõ biểu tình trên mặt. Ghê tởm hơn nữa là, hai người thế nhưng ngồi trên giường. Rõ ràng ba ngày, bọn họ như thế nào có thể? Thoạt nhìn như đôi vợ chồng ân ái. Không, không thể nào, nên hẳn nên tin Cẩn Hiên. Hắn chính là đem nàng làm muội muội, bọn họ không có gì, phải tin tưởng Cẩn Hiên, hắn không phải người như thế. Nhưng lúc này, lại nghe Cẩn Hiên mở miệng nói. Ân, Tam ca ca đáp ứng ngươi, không đi khai ngươi, bồi bên cạnh ngươi. Thanh âm là ông hòa như vậy, khẳng định như vậy. Ngạo Quân quyền đầu nắm chặt, trên mặt thoạt xanh thoạt trắng, đôi mắt sâu không lường được, nhìn không ra cảm xúc gì. Xoay người, vùng áo bào lên, cước bộ trầm trọng, không chút do dự mà ly khai. Này một màn thật sâu làm nàng đau đớn. Này rất muốn tin Cẩn Hiên, rất muốn nói cho chính mình, kia chính là hiểu lầm. Cẩn Hiên sẽ không phản bội nàng. Cẩn Hiên là dạng người gì, nàng tối rõ ràng, không phải sao? Hắn yêu nàng như vậy, vì nàng bị nhiều khổ sở như vậy. Bọn họ thật vất vả mới cùng một chỗ. Tại đây Cẩn Hiên sẽ không thay đổi. Nhưng trong đầu vẫn không chịu khống chế, hiện lên một màn kia. Nàng vẽ mặt hạnh phúc, tựa vào trong lòng Cẩn Hiên. Mà Cẩn Hiên không có đẩy nàng ra, ngược lại nhanh ôm nàng, động tác nhiệt nhu như vậy. Như vậy, sợ làm bị thương nàng. Hắn vì nàng khẽ vuốt tóc, động tác thân thiết vô cùng. Hắn nhận lại làm như đương nhiên, giống như là động tác thường xuyên. Bên tai không ngừng, vang lên giọng nói của Thành Vũ Doanh, hỏi lại, vừa sợ vừa hỉ. Mà Cẩn Hiên lại hứa kiên định. Nàng không nghĩ, không muốn nghe, những hình ảnh kia, thanh âm kia, nhưng vẫn như quỷ mị, dây dưa nàng. Ca, người như thế nhẫn được sao? Vương gia hắn hay quá đáng. Nguyệt Oánh đột nhiên vẻ mặt tức giận, vọt tới trước Ngạo Quân, nói giận đùng đùng. Tay nhỏ bé nắm chặt chẽ, một bộ dáng muốn đánh người. Này chính là hiểu lầm, Cẩn Hiên hắn không phải người như thế. Ngạo Quân suy nghĩ rời xa, bị kéo lại, nắm chặt quyền đầu, khẳng định nói. Kìa kiên định biểu tình, tựa như thuyết phục Nguyệt Oánh, nhưng càng như đang nói với chính mình. Cái gì hiểu lầm chứ? Hừ, ta đã sớm biết bọn họ có vấn đề. Chỉ có ca, người mới ngốc như vậy tin tưởng hắn. Hừ, nam nhân đều hoa tâm, gặp một cái yêu một cái, nghĩ đến vương gia cùng nam nhân khác không giống nhau. Không thể tưởng được, vẫn là một cái đức hạnh như vậy. Nhìn đến mỹ nữ như nước, tâm địa ngứa ngáy. Nguyệt Oánh một bộ, ta đã sớm biết, bầm bầm lên án nam nhân. Người khác không biết còn tưởng rằng nàng bị nam nhân lừa có bờ nhiều thảm. Oánh Nhi, đừng nói lung tung. Cẩn Hiên hắn cùng nam nhân khác không giống nhau, hắn sẽ không hoa tâm. Ngạo Quân uống rượu Nguyệt Oánh, bỏ qua một bên, đầu thẳng nhiên nói, nhưng ngữ khí vẫn là khẳng định. Tuyết nói qua, Cẩn Hiên là cái nam tử si tình tuyệt chủng, mà thời gian ở cùng Cẩn Hiên, nàng cũng đồng ý với Tuyết. Cẩn Hiên hắn không giống với các vương tôn quý tộc khác, hắn đối tình cảm duy nhất, quyết không hỏi chần chừ, sẽ không gặp một cái yêu một cái, sẽ không thấy nào. Mộ nói lung tung sao? Việc này tất cả mọi người đều biết. Vương gia mấy ngày này, mỗi ngày cùng nữ nhân kia cùng nhau du hồ, cùng nhau du ngoạn, cùng nhau cưỡi ngựa, cùng nhau ngắm hoa. Cự hồ mỗi ngày, thời thời khắc khắc ở cùng một chỗ. Mà cái nữ nhân kia cũng rủ đến Cẩn Vương phủ, ngài tệ phòng cách vách vương gia. Hơn nữa, vương gia còn mang nàng đi quân doanh. Nữ nhân kia trước mặt mọi người, ôn nhu vì vương gia mà lau mặt. Trong danh huynh đệ đều nói, bọn họ hai người rất xứng đôi. Nói nữ nhân kia nhất định sẽ là vương phi. Bởi vì vương gia thật thích nàng,

Trùng Võ Vương tự hồ còn tức giận, vỗ bàn nói, đôi mắt cơ trí lại không lúc nào trên Ngạo Quân. Sao lại đâu? Ngạo Quân vẫn như cũ, động cũng không động, thanh âm bình thản không có tí gợn sóng nói, làm người ta nghe đến nàng căn bản là không cần. Trùng Võ Vương nói lời căn cứ là đối với nàng không hề ảnh hưởng, nhưng chỉ cần nhìn mặt của nàng không hề có huyết sắc, liền biết những lời đó ảnh hưởng như thế nào tới nàng. Móng tay cắm vào bàn tay chảy ra máu tươi, lại hồn nhiên chưa thấy. Nàng chịu đựng, cố gắng khống chế suy nghĩ chính mình. Nàng muốn biết sự tình rốt cuộc vì cái gì lại thế này. Ai? Sao lại hắn cùng Doanh Nhi cùng nhau quỳ xuống cầu lão phu? Hướng lão phu nói có lòng hắn thật sự yêu ngươi, muốn cho ngươi làm vương phi hắn, cho nên mới họ làm như vậy. Nhưng trải qua mấy ngày ở chung, hắn phát hiện hắn càng ngày càng không bỏ Doanh Nhi xuống được. Hơn nữa bọn họ lại vẫn có vợ chồng chi thân, cho nên hắn thỉnh lão phu đem Doanh Nhi gả cho hắn, cùng người đồng thời gả cho hắn. Trùng Võ Vương giống như bất đắc dĩ thở dài, nhìn đến Quân Ẩn nhẫn thần sắc, đôi mắt cơ trí rất nhanh hiện lên một tia không đành lòng, nhưng đã bị che giấu. Ngạo Quân có khống chế suy nghĩ tại đây một khắc hỏng mất, lòng vỡ thành từng mảnh nhỏ máu, tai che trái tim đang chảy máu, đôi mắt sâu không lường được trở nên tan rã, tai không ngừng vọng tiếng, bọn họ lại có vợ chồng chi thật. Âu Dương Cẩn Hiên, chàng thật sự phản bội ta sao? Chàng hiện tại thật sự cùng Thành Vũ Danh một chỗ sao? Mặc Thế Phó, người không sao chứ? Trùng Võ Vương lo lắng đứng dậy, vẻ mặt khẩn trương muốn tiến lên đỡ Ngạo Quân. Hắn là thật sự lo lắng, trong lòng từng trận không đành lòng, nhìn đến Ngạo Quân như vậy không ngừng hỏi chính mình, làm như vậy có đúng hay không? Không có việc gì. Sao lại thế nào? Ngạo Quân ngăn cản Trung Võ Vương tiến lên đỡ mình, cắn răng lạnh lùng lạnh nhạt nói, nàng còn muốn nghe tiếp. Ai? Lão phu lúc ấy tức giận đến đánh hắn một chưởng, nhưng hắn vẫn là không để ý. Doanh Nhi cũng cầu lão phu làm cho bọn họ cùng một chỗ, nói nàng nguyện ý cùng người cộng thiện nhất phu. Nàng nguyện ý là thiếp, chỉ cầu có thể cùng Cẩn Vương cùng một chỗ. Lão phu già rồi, chỉ cần Doanh Nhi có thể hạnh phúc, lão phu sẽ không quản. Cho nên lão phu đã đáp ứng bọn họ. Hiện tại lão phu muốn cầu ngươi một việc. Trùng Võ Vương nhắm mắt giống như bất đắc dĩ thở dài nói. Hắn nhắm mắt bởi vì không nghĩ đến người trước mắt rõ ràng thương tâm muốn chết lại còn giá dạng kiên cường. Chuyện gì? Ngạo Quân thanh âm đã biến thành vô lực nói. Về sao Doanh Nhi có chút không đúng, mời ngươi thông cảm cho. Hy vọng các ngươi có thể hảo hảo ở chung. Trùng Võ Vương vẻ mặt thành khẩn nói, lời này giống như thật, giống như giả. Ngạo Quân bất trí nhất từ, sàng nàng đứng lên, ở trong mắt Nguyệt Oánh cùng Trung Võ Vương, lo lắng rằng nàng đi ra ngoài. Nàng hiện tại đầu óc một mảnh hỗn loạn, hoàn toàn không thể tự hỏi. Đau lòng khiến không còn cảm giác, hình như có cái gì muốn nảy lên bình thường. Nàng không biết, nàng như thế nào trở lại phụ thấy phó. Một khắc nhìn thấy Doanh Lực Ưng, nàng muốn cười, nhưng lại cười không nổi. Yết hậu nhất ngọt, một cỗ huyết tinh đi lên. Ở trong ánh mắt lo lắng của Gia Lực Ưng văng ra một mồm máu tươi, kiên cường liền hỏng mất, lầm vào bóng tối. Trong bóng đêm, nàng nhìn thấy Cẩn Hiên cùng Thành Vũ Doanh ân ân ái ái ôm nhau, thấy được Cẩn Hiên ôn nhu chăm sóc đối với Thành Vũ Doanh, hỏi han ân cần, thấy được Thành Vũ Doanh hoài đứa nhỏ của Cẩn Hiên. Cẩn Hiên với mặt hạnh phúc dán tại bụng của nàng, nghe âm thanh của đứa nhỏ, mà nàng lại chính là cái người dư thừa. Cẩn Hiên không nhìn nàng, ngẫu nhiên quấy đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, cũng không tái thâm tình mà là ái nái cùng lạnh lùng. Không, Cẩn Hiên, chàng không thể đối với ta như thế. Ngạo Quân trong lúc ngủ mơ hồ khóc tỉnh lại, hai hàng thanh lệ theo hai má chạy xuống dưới, nàng tử hồ trở nên yêu khóc. Quân, nàng tỉnh rồi. Ngồi trước giường, Gia Lục Ưng vẻ mặt thả lỏng ôm Ngạo Quân vui vẻ nói, Quân rốt cuộc tỉnh. Tuy rằng đại phu nói nàng chính là khó thở công tâm, không có gì trở ngại, nhưng hắn vẫn lo lắng, hắn phải canh giữ bên người nàng. Gia Lục Ưng, người thế nào ở đây? Ngạo Quân ánh mắt tan rã, dần dần có tiêu điểm, nâng lên ánh mắt, nghi hoặc nói. Nàng đột nhiên học máu té xỉu, làm ta giật mình. Quân, đừng làm ta sợ nữa, có được hay không? Gia Lục Ưng gắt gao cầm tay của Ngạo Quân, khẩn trương hỏi, coi như Ngạo Quân tùy thời đều rời khỏi hắn. Ta không sao. Ngạo Quân phía qua đi, không nhìn tới Gia Lật Ưng, thầm tình mà lo lắng. Xem qua một màn ở Cẩn Vương Phủ, nghe được hết thảy. Oánh Nhi nói, Lão Vương Gia nói. Một màn tựa như đèn kéo quân, lại lần nữa hiện ra trong đầu nàng, tra tấn nàng. Nàng không nghĩ, làm cho Gia Lật Ưng nhìn đến nàng yếu đuối như thế. Không nghĩ hắn nhìn đến nàng, chật vật như thế. Trước mặt hắn, nàng hẳn là ngạo khí thiên hạ, Mạc Quân. Quân, đừng né, theo ta đi. Nếu là Âu Dương Cẩn Hiên thật có lỗi với nàng, nên làm sao có thể lưu luyến chứ? Gia Lật Ưng đem mặt Ngạo Quân quay lại, định trụ thâm tình nói. Ánh mắt sáng quắc, giống như đem nàng nhìn thấu. Ta không biết, người đã nói cái gì? Ngạo Quân thề thốt phủ nhận nói, trốn tránh ánh mắt của Gia Lật Ưng. Nàng làm như vậy, thương tâm Gia Lật Ưng. Vì cái gì, hắn còn muốn thâm tình đối đãi với nàng như thế chứ? Đừng tránh ta, mà Nguyệt Oánh đã nói cho ta biết. Âu Dương Cẩn Hiên thật quá đáng. Quân, ta vốn đã nghĩ tốt lắm. Nếu nàng thật sự yêu hắn như vậy, mà hắn thật sự có thể cho nàng hạnh phúc, ta nguyện ý buông tay. Nhưng hiện tại hắn lại phản bội nàng. Nam nhân như vậy không cần. Quân, theo ta đi. Ta Gia Lật Ưng, xin thề cái đời chỉ yêu nàng, tuyệt đối không hỏi có nữ nhân khác. Ta cũng không hỏi hoàng cung Thư Liêu. Chúng ta tìm một thế ngoại đầu viên sống ẩn cư, sống hạnh phúc, có được hay không? Gia Lật Ưng không hề ta cười, mà là chân thành cười, kiên định cười, thâm tình cười nhìn Ngạo Quân, tựa hồ say mê. Gia Lật Ưng, người... Người tội gì chứ? Ta là Ngạo Quân, có đức gì, có thể cho người thâm tình như thế đối đãi? Ngạo Quân mắt ứa lệ, đồng tình nói. Không thể phủ nhận, giờ khắc này, hoàn cảnh này, Gia Lật Ưng lời nói, thật sâu đã động nàng. Đối với nam tử nàng cô phụ này, nàng rối loạn. Nàng hiểu được tâm chính mình, Cẩn Hiên là người nàng yêu, nhưng hắn lại phản bội nàng. Gia Lật Ưng bị nàng phản bội, lại vẫn như cũ, cuộn dại dứt khoát, nàng rốt cuộc nên làm gì? Nàng là tuyệt đối, không thể cùng Thành Vũ Danh thời chung một chồng, cũng không khả năng trơ mắt nhìn Cẩn Hiên trong lòng nữ nhân khác. Nếu là như vậy, nàng nhất định họ lựa chọn, không chút lưu tình rời đi. Thật sự, muốn cùng Gia Lật Ưng sao? Bởi vì nàng đáng giá, bởi vì ta yêu nàng, thật sâu yêu nàng. Không thể kiềm chế, đã xâm nhập cốt tủy. Gia Lật Ưng chậm rãi, tới gần Ngạo Quân, đôi mắt màu đỏ thâm tình, nhìn chăm chú vào nàng, ngựa khí kiên định nói. Ngạo Quân nhìn khuôn mặt tuấn mỹ, chậm rãi tới gần nàng, biết hắn muốn gì, nhưng nàng vẫn không nghĩ cự tuyệt hắn. Gia Lật Ưng làm cho nàng bất đắc dĩ, lại là nam tử si tình. Gặp Ngạo Quân không cự tuyệt, Gia Lật Ưng trong lòng một trận mừng như điên, khiêu gợi lên môi phấn nộn như cánh hoa hồng mà hắn ước mơ đã lâu, mềm nhẹ hoàn mỹ, nhẹ nhàng mà nhấm nháp. Ngạo Quân động tình đáp lại, trong lòng từng trận chua xót. Trong lòng nàng vẫn tưởng là Cẩn Hiên, nàng thật sự không có thuốc chữa. Được Ngạo Quân đáp lại, Gia Lật Ưng lại kích động không thôi, vừa muốn hôn sâu, một tiếng giận liền vang lên. Các người đã làm gì? Cẩn Hiên cả người tản ra hàng băng, nhưng đôi mắt thâm thúy lại đầy lửa giận, nó giận lên, nhìn thẳng đôi nam nữ hôn nhau cùng một chỗ. Trong lòng từng trận đau đớn. Hai người trên giường nghe tiếng lập tức tách ra, nhưng không có kinh hoảng. Ngạo Quân lạnh lùng nhìn Cẩn Hiên, liếc mắt một cái viết đi qua, không nghĩ nhìn người trước mắt. Gia Lật Ưng tà cười đứng lên, cùng Cẩn Hiên đối diện, khẽ liếm môi một chút, giống như hồi tưởng về nụ hôn vừa rồi. Quân, nàng không theo ta giải thích gì sao? Cẩn Hiên hít sâu một hơi, hàng thanh hỏi. Vì cái gì nàng có thể lạnh lùng như thế? Vì cái gì không nói lời nào? Chẳng lẽ là chột dạ sao? Chỉ cần nàng giải thích, ta liền tin tưởng. Ta có thể nói chính mình, này chính là hiểu lầm. Không có gì giải thích. Ngạo Quân vẫn như cũ, không nhìn về phía Cẩn Hiên, lạnh lùng trả lời. Nàng vì cái gì còn giải thích? Nên giải thích là hắn phản bội nàng trước. Hắn đã cùng Thành Vũ Danh có vợ chồng chi thật. Hiện tại lại chất vấn nàng, cùng nam nhân khác hôn môi. Hừ, này có tính. Chỉ cho phép quan quân phóng hỏa, không cho dân chúng đốt đèn. Nàng cũng không phải là nữ tử cố đại, tam tòng tứ đức. Huống chi vừa rồi là nàng cam tâm tình nguyện, nàng không có gì giải thích. Nàng... Cẩn Hiên không nghĩ tới, Ngạo Quân thế nhưng họ lạnh lùng trả lời hắn như vậy. Thẳng tắp nhìn nàng, thật sự nghĩ không hiểu việc cái gì nên họ đột nhiên biến thành như vậy. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Vừa muốn lướt qua Gia Lật Ưng, hướng Ngạo Quân đi đến họ rõ ràng, lại bị Gia Lật Ưng ngăn cản lại. Vương gia, không biết đến đây có chuyện gì? Gia Lật Ưng Tà ác cười nói, một bộ hắn là chủ nhân. Tránh ra! Cẩn Hiền xem cũng không xem ra Lật Ưng, ánh mắt không chớp, không rời Ngạo Quân, lạnh lùng nói. Hắn là thái độ gì? Giống như hắn là trượng phu của quân, thật thiên kinh nghĩa địa. Mà hắn là một nam tử điềm khuya đến phòng nữ tử, làm chuyện như vậy. Hắn không chất vấn hắn, hắn ngược lại đến chất vấn hắn sao? Trong đầu không chịu khống chế, nhớ tới tình cảnh hai người ôm nhau sáng nay, còn mới vừa rồi hôm sau, tức giận càng sâu. Nhưng Gia Lật Ưng từng bước cũng không đi, Tà cười nhìn Cẩn Hiên, khiêu khích, hai người giằng co. Vương gia đến, là có chuyện gì sao? Lúc này, Ngạo Quân ra tiếng hỏi, nè một tiếng vương gia, phân rõ giới hạn của hai người. Ngạo Quân chậm rãi ngồi xuống giường, lạnh lùng nhìn thẳng Cẩn Hiên. Nàng đã quyết định đối mặt, nếu Cẩn Hiên thật sự không bỏ xuống được thành phố danh, như vậy nàng nguyện ý buông tay thành toàn cho bọn họ. Nhưng muốn nàng cùng nữ nhân khác chia sẻ nam nhân, chia sẻ tình yêu, đó là tuyệt không khả năng. Thà làm ngọc vỡ, chứ không làm ngói lành. Vương gia sao? Chuyện gì sao? Là Ngạo Quân, bổn vương cũng muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Việc cái gì mới vài ngày không thấy, đã đối ta lãnh đạm như thế. Người cho nam tử xa lạ lưu lại trong phòng, việc cái gì? Việc cái gì, người nhưng lại cùng hắn làm chuyện như vậy chứ? Việc cái gì phản bội ta? Cẩn Hiền bị một tiếng vương gia này cắp sinh khí, tức giận tới đỉnh điểm, lướt qua sự ngăn cản có Gia Lật Ưng, vọt tới trước mặt Ngạo Quân, tức giận quát. Chết tiệt! Hai người khẩu khí như thế giống nhau, ngược lại, hắn thật sự cảm thấy như khách không mời mà đến, hỏng hảo sự của bọn họ. Ngạo Quân nhìn Cẩn Hiền thịnh nộ, trong lòng cười lạnh, lạnh lùng nhẹ nhàng mà nói ra. Không phát sinh chuyện gì, cũng không phải bản quan tỷ mà không thấy, mà công vụ bận rộn. Gia Lục hoàng tử mới tới Long Hiên, bản quan nếu làm tướng bồi, đương nhiên làm hết phận sự. Vì cái gì, đối với người lãnh đạm sao? Bản quan xưa nay đã như vậy, không có cái gì gọi là lãnh đạm. Hơn nữa Gia Lục hoàng tử, đối bổn quan mà nói, không phải người xa lạ. Đêm khuya lúc này, bản quan cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Về phần phản bội, lại không biết vương gia từ đâu mà nói. Bản quan làm chuyện gì, vương gia tự hồ không nên xen vào đi. Ngạo Quân không sợ nhìn Cẩn Hiên, lạnh lùng mà xa cách, hoàn toàn xem Cẩn Hiên trở thành người xa lạ. Bản quan sao? Quân, người có biết người đang nói cái gì hay không? Cẩn Hiên không thể tin, lùi về phía sau từng bước, nhưng vẫn là nắm chặt vai của Ngạo Quân. Câu hỏi này, rốt cuộc phát sinh cái gì? Vì cái gì mà chuyện lại như thế chứ? Quân vì cái gì đột nhiên xa lạ như thế? Ta biết. Ngạo Quân vẫn như cũ, lạnh lùng nói. Vương gia, ta nghe được, cho nên ngươi là có thể dời đi. Trong phủ hẳn là, có người chờ ngươi đi. Gia Lật Ưng ta cười, tựa vào một bên tường, đổ thêm dầu vào lửa. Vương gia, thỉnh hội phủ. Ngạo Quân bỏ tay Cẩn Hiên ra, kỳ quyết xoay người sang chỗ khác, thanh âm lạnh lùng nói. Ô Dương Cẩn Hiên, ta thành toàn cho chàng. Ha ha, thì ra là thế, nguyên lai chân tướng là như thế. Nguyên lai sở hữu hết thảy đều là giả. Nguyên lai Ngạo Quân nàng là người lãnh như thế. Cẩn Hiền đột nhiên ha ha cười, tẩn một ít mặt danh kia diệu trong lời nói. Nhìn đến hai người ăn ý như thế, buổi sáng thâm tình ôm nhau, còn có vừa mới, hắn đến, mà Nguyệt Oánh tìm mọi cách quấy rầy, không cho hắn tiến vào. Thời điểm như vậy, hắn không có tiện tiến vào. Ngay cả quản gia cũng nói quanh co, quấy rầy hắn. Là nguyên lai là vì như thế à? Xem ra bọn họ là thường xuyên như vậy sau lưng hắn. Nguyên lai, hắn chính là đứa ngốc. Ngạo Quân xoay người lại, nhíu mày, mặt danh kỳ diệu. Nhìn đến Ngạo Quân nhíu mày, Cận Hiền đình chỉ cười to, gợi lên một cái cười lạnh, nói tiếp. Như thế nào? Ta nói không đúng sao? Nguyên lai ta cho tới bây giờ sẽ không nhìn nhầm nàng. Vô luận là nam hay nữ đều chần chừ, hòa tâm vô tình. Gia Lật Ưng không ở đây, nàng liền theo ta cùng một chỗ. Hiện tại hắn đã trở lại, nàng liền hướng hắn dựa vào, có phải hay không? Hừ, nói cái gì muốn ta tin tưởng nàng? Nói cái gì cho nàng thời gian? Nàng một lần lại một lần cự tuyệt ta thành thân, ta nên rõ ràng không phải sao? Theo nàng ở đại điện, nhìn vẻ mặt Gia Lật Ưng, ta nên tỉnh ngộ không phải sao? Vương gia, người như thế nào có thể nói như vậy? Như vậy không phải đang nói quân là cái nữ tử thủy tính dương hoa sao? Gia Lật Ưng đi đến giữa Ngạo Quân cùng Cẩn Hiên, một tay ôm Ngạo Quân nói. Chẳng lẽ bổn vương nói sai sao? Người là Ngạo Quân chính là như thế, còn luôn tại trước mặt giả trang thành cao sao? Cẩn Hiên đôi mắt nhìn mũi tên nhọn bắn thẳng đến tay có Sơ Lật Ưng, nắm tay của Ngạo Quân, cười lạnh nói lời vô tình. Ngạo Quân đối cái ôm có Sơ Lật Ưng hoàn toàn không hề né tránh, này càng sâu kích thích hắn, lời nói nhưng lại không suy nghĩ. Ba một tiếng, trên mặt Cẩn Hiên in năm ngón tay. Ngạo Quân lạnh lùng nhìn Cẩn Hiên cắn răng nói: Âu Dương Cẩn Hiên, người dựa vào cái gì nói? Người cho là chính mình tốt sao? Ta thì tính Dương Hoa. Đúng vậy, ta chính là cả một người yêu một người. Nhưng ta tới bây giờ vẫn không có che giấu trong lòng ta có hai người. Hừ, luôn miệng nói chỉ yêu mình ta, đối ta bao nhiêu tình, nhưng quay người lại lại cùng thành Vũ Danh thông đồng. Bây giờ ở đây còn kêu Âu Dương Cẩn Hiên, ta mới xem như thấy rõ người rồi. Lời nói Cẩn Hiên thật làm nàng đau đớn. Ngược lại trong cảm nhận của hắn, nàng đúng là người như thế. Im miệng, không được nói Vũ Danh như thế. Cẩn Hiên lớn tiếng quát, tay ôm mặt, đôi mắt thầm thúy sắc bén nhìn Ngạo Quân. Thông đồng sao? Không thể tưởng được lời này, nhưng là lời nàng nói. Không được sao? Như thế nào? Đau lòng sao? Nói thông đồng còn dễ nghe đâu. Ngạo Quân trào phúng cười, tâm lại đau. Người liền như thế để ý nàng, ngay cả nói nàng một câu không phải người liền đau lòng, mà đối với ta trong lòng người thủy tính Dương Hoa sao? Vũ Danh đơn thuần thiện lương, thuần khiết không tì vết, đừng tưởng rằng tất cả mọi người đối với người giống nhau. Đối mặt Ngạo Quân trào phúng cười, Cận Hiền đánh đạm nói: Vũ Danh theo từ nhỏ là thiên chân thiện lương, ôm nhiều uyển chuyển hàm xúc, nhưng hắn lại phu bạc nàng, này vẫn điều làm cho hắn thật sự ái nái. Một khi đã như vậy, vậy người không đi tìm Vũ Danh muội muội, không tìm vết của ngươi, tới tìm ta thì tính Dũng Hòa này làm cái gì? Chứ không phải là bị coi thường sao? Ngạo Quân phải miệng trào phúng, ý tứ hàm xúc càng sâu, ánh mắt lạnh lùng, không chút đầu ấm. Đừng thuần thiện lương sao? Ngay cả ta đều nhìn ra được nền tâm cơ sâu đậm, không phải người đơn giản, cũng không tình người đường đường Cẩn Vương gia không nhìn ra được. Nếu nhìn không ra, cũng chỉ có một khả năng là yêu. Tuyết nói, yêu có thể làm người ta trở nên mù quáng, tái người thông minh cũng sẽ bị mông tế, chỉ nhìn đến đối phương tốt, hắn yêu thương thành Vũ Doanh. Đúng vậy, ta chính là bị coi thường mới có thể vì ngươi mà có phụ Vũ Doanh tốt như thế. Cẩn Hiên lạnh lùng cười nói, không biết là trào phúng quân hay trào phúng chính mình. Hối hận yêu ta sao? Hối hận trước mặt hoàng thượng cự tuyệt thành Vũ Danh sao? Ngạo Quân lạnh lùng nói, sắc mặt từng đợt tái nhợt. Tuy rằng từ sau khi nghe xong lời của Trung Võ Vương, trong lòng liền biết như thế nào, nhưng tính tài nghe được hắn nói như vậy, tạm vẫn là chịu không nổi. Đúng vậy, hối hận, thật phần hối hận. Cẩn Hiền cũng không biết chính mình về cái gì sẽ nói như thế, trả lời nói lương tâm, nhưng cứ như vậy mà thốt ra. Nhìn đến mặt Ngạo Quân nháy mắt trắng bệch, hắn liền hối hận, hận không thể thu hồi lời nói vừa rồi. Hảo, tốt lắm, hiện tại hối hận còn kịp, không phải sao? Dù sao chúng ta còn không thành thân. Ô Dương Cẩn Hiên, ta thành toàn cho ngươi, chúc ngươi cùng thành Vũ Doanh bạc đầu giai lão, còn cháu cả sảnh. Ngạo Quân ngào ngai ngấn đầu, lạnh lùng nói. Tuy rằng nghe được Cẩn Hiên nói như vậy nháy mắt, cảm thấy thiên địa xoay chuyển, có cái gì muốn nhảy lên hốc mắt, nhưng nàng ngạo khí, tự tôn của nàng không cho phép nàng tỏ ra yếu đuối, nhất là ở trước mặt hắn, nàng phải thẳng lưng. Bổn vương đa tạ người chúc phúc, bổn vương có giúp người cùng Sơ Lật Ưng. Cẩn Hiên mặt âm trầm, nghiến răng những lời nói, thành bào vung lên, hừ một tiếng, kiên quyết rời đi. Từng bước đi, liền cảm giác hắn cùng quân khoảng cách càng xa. Vì cái gì hắn cùng quân họ đến bước đường này? Mấy hôm trước, rõ ràng hoàn hảo, nàng rõ ràng nói, nàng hội cùng Sơ Lật Ưng nói rõ ràng. Trí cái thiên hạ đệ nhất quân sư, không nên là người như thế. Quân càng không phải là người như thế. Vì cái gì nàng họ biến thành người như vậy? Chính là ta căn bản không hiểu nàng sao? Nhìn sao trên trời, nội tâm họ hét. Hay hàng thanh lệ không tiếng động mà lưu lại. Ai nói nam nhi không có nước mắt, chính là chưa tới lúc thương tâm mà thôi. Nhìn Cẩn Hiên sang nan rời khỏi phủ thấy phó, Nguyệt Oánh ẩn trong bóng tối đem khóe miệng phím cười lạnh, cầm trong tay tờ giấy tê thành bị xé thành từng mảnh nhỏ tung lên trời như những tàn hoa rơi xuống đất, liền bị gió thổi đi. Trên giấy viết sửa kế hoạch thu võng.